một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, Phát Điên Ma. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đêm khuya, Thâm Châu ngoại ô thành phố, khu một chỗ cao ốc trùm mền phụ cận. Một cái bạch y nữ tử đỡ tường mà đi, nàng ngực trúng kiếm, bên đường để lại không ít vết máu. Lúc này, Trương Tinh đang ở Quang Hạo trong nhà. Trương Tinh nói: Bạch Thiển Thượng Tiên đi đương mối, có thể hay không mạo hiểm điểm? Rốt cuộc nàng hiện tại không có hoàn toàn khôi phục Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên thực lực. Quang Hạo nói: Người yên tâm, đệ nhị trọng thiên lý trừ bỏ ta bên ngoài, tìm không ra so nàng càng có thể đánh. Trương Tinh hít sâu một ngụm lương khí. Lợi hại như vậy, ngày xưa thoạt nhìn Bạch Thiển chính là một con phúc hậu và vô hại tiểu hồ ly a. Nguyên lai, ngoại ô xuất hiện bị thương nữ nhân, chính là Bạch Thiển sắm vai. Vì diễn rất thật, Bạch Thiển đầu tiên là trừ chính mình máu ra tới, sau đó gia nhập Quang Hạo linh đan. Quang Hạo phỏng đoán, thị huyết cuồng ma muốn thật là cái tu giả nói, khẳng định sẽ chịu không nổi dụ hoặc. Quả nhiên, Bạch Thiển không đi hai bước, liền có một cái ăn mặc áo choàng đen thân ảnh đi theo nàng mặt sau. Đột nhiên, cái kia thân ảnh đối nàng phát động công kích, lập tức bắt được Bạch Thiển bả vai, điểm nàng vượng huyệt, nhưng mà, Bạch Thiển xoay người chính là một trường, trực tiếp đem cái kia hắc ảnh đánh đến hộc máu. Hắc ảnh kêu thảm thiết một tiếng, biết đụng tới cái so với chính mình lợi hại nhân vật, lập tức sử dụng một trương ngọc phù vây khốn Bạch Thiển. Chính mình dùng xúc địa thành thốn đi rồi. Chờ Bạch Thiển đánh bạo ngọc phù kết giới lúc sau, kia áo choàng hắc ảnh đã đào tẩu. Bạch Thiển cười lạnh một tiếng, điểm này chút tài mọn cũng làm khó ta sao? Nàng cái mũi vừa động, lập tức truy tung áo choàng người khí vị mà đi. Không bao lâu, nàng liền tới rồi Thục Sơn. Thục Sơn Nga Mi, có điểm ý tứ. Bạch Thiển gọi điện thoại cấp Quang Hạo. Quang Hạo mang theo Trương Tinh, lập tức di động tới rồi nơi này. Gặp được Bạch Thiển, Bạch Thiển nói: Cái kia hung thủ khí vị còn ở Thục Sơn bên trong. Lý Anh Quỳnh là ngươi lão tướng hảo, loại sự tình này vẫn là ngươi tới làm đi. Trương Tinh nói: Bạch Thiển thượng tiên, ta vô tình mạo phạm. Chẳng lẽ ý của ngươi là, này hung thủ chính là phái Nga Mi người? Bạch Thiển nói: Đúng là. Quang Hạo nói: Không cần quên hồ ly là khuyển khoa động vật, nàng khứu giác thực linh. Quang Hạo, ngươi khẳng định là da ngứa. Ta là tiên, không phải động vật. Bạch Thiển đắn đo nắm tay. Quang Hạo nói: Muốn đánh nhau? Trương Tinh cảm thấy đau đầu. Nếu là địa cầu mạnh nhất cùng Thanh Khâu thượng tiên khái lên nói, đối Hoa Hạ mà nói thật đúng là một hồi tai nạn a. Bạch Thiển nói: Hừ, ta chân nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ khôi phục lại đánh với ngươi. Dứt lời, Bạch Thiển lại biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, đứng ở Quang Hạo trên vai. Nói thật, cho dù là khôi phục 10 thành công lực, Bạch Thiển trong lòng lại là không dám cùng Quang Hạo đánh. Lại cường cao chơi cũng đánh không lại Bật Hách. Đi thôi, Quang Hạo mang theo Bạch Thiển cùng Trương Tinh, lập tức tiến vào Thục Sơn trong vòng. Thục Sơn tuy rằng có hộ sơn đại trận, nhưng là Quang Hạo cùng Nga Mi quan hệ không bình thường, đã sớm biết vào trận phương pháp. Tiến vào Thục Sơn sau, Quang Hạo quát: Nga Mi đệ tử, ta Quang Hạo tới. Này một giống làm toàn Thục Sơn đều nghe được. Lý Anh Quỳnh mang theo Nga Mi đệ tử vội vàng đuổi ra tới. Có đệ tử còn ăn mặc áo ngủ. Lý Anh Quỳnh nói: Quang Hạo, đã trễ thế này ngươi không ngủ được đang làm gì đâu? Quang Hạo nói: Ta cùng Trương Tinh là tới bắt một cái thị huyết cuồng ma. Tên kia giết 4 cái anh hùng hội anh hùng. Cái gì? Có kẻ cắp trốn vào chúng ta Thục Sơn? Không có khả năng đi. Chúng ta có hộ sơn trận pháp, người ngoài vào không được. Hạo thần, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lại có lẽ bị gia hỏa kia thủ thuật che mắt cấp lừa. Lý Anh Quỳnh cùng Nga Mi các đệ tử đều còn không có phản ứng lại đây, cho rằng cái kia thị huyết cuồng ma là người ngoài. Quang Hạo nói: Ta lại nói minh bạch điểm đi. Các ngươi Nga Mi bên trong ra một cái thị huyết cuồng ma, Lý Anh Quỳnh sửng sốt. Nàng phía sau Nga Mi các đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau. Hạo thần, ngài nhưng đừng nói giỡn a. Chính là, chúng ta Nga Mi luyện đều là chính thống nhất đạo pháp kiếm thuật. Như thế nào sẽ có thị huyết cuồng ma? Quang Hạo ngươi là nắm giữ chứng cứ sao? Hạo thần, không chứng cứ cũng không nên nói bậy. Chấm chấm, nhìn đến Nga Mi các đệ tử có sinh khí. Quang Hạo sắc mặt cũng là trước sau như một đạm nhiên. Quang Hạo nói, anh Quỳnh, đem Nga Mi toàn bộ người kêu ra tới, làm Bạch Thiển phân rõ. Bạch Thiển nói, ta ở kia hung thủ dưới thân để lại ký hiệu, hắn trốn không thoát đâu. Nguyên lai, vừa rồi Bạch Thiển kia một trường cũng là rất có huyền cơ. Đánh trúng áo choàng người đồng thời còn đem ký hiệu lưu tại hắn trên người. Lý Anh Quỳnh nói, nếu thượng tiên đều nói như vậy, ta đây nhất định phải đem Nga Mi con sâu làm dầu nồi canh bắt được tới. Dứt lời, Lý Anh Quỳnh lập tức hạ lệnh, muốn các đệ tử đều đi luyện kiếm tràng tập hợp. 200 nhiều Thục Sơn đệ tử người tới nơi này, bị yêu cầu nhất nhất nghiệm thân, bởi vì Bạch Thiển trưởng đánh trúng kia áo choàng người trước ngực, mà ký hiệu cũng lưu tại hắn ngực. Một cái sư muội thẹn thùng nói, gì như thế nào có thể như vậy? Nhân ra là nữ hài tử lạp. Lý Anh Quỳnh nói, nữ hài tử thì thế nào? Làm ta giúp ngươi kiểm tra. Ngoặc kép chấm chấm. Không bao lâu, 200 nhiều đệ tử đã bị kiểm tra xong. Nhưng mà, lại vẫn như cũ không có phát hiện Bạch Thiển lưu lại ký hiệu. Lý Anh Quỳnh nói, thượng tiên, có thể hay không là ngươi nhận sai? Chính là a, chúng ta Nga Mi không có khả năng có cái loại này biến thái sát nhân cuồng. Khẳng định là lầm. Hạo thần, ngài liền nắm chặt thời gian đi bắt biến thái đi. Đừng đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Nhưng mà, Bạch Thiển lại là kiên định nói. Cái kia hung thủ khẳng định còn ở nơi này. Hơn nữa hắn còn không có ra tới. Bởi vì, ta ngửi được hắn khí vị liền ở gần đây. Toàn trường ầm ầm. Bạch Thiển như thế kiên định. Chẳng lẽ là thật sự? Lý Anh Quỳnh nói. Mọi người xem bốn phía. Nhìn xem là cái nào sư huynh đệ tỉ muội không có tới. Trải qua một vòng điểm số lúc sau. Đại gia phát hiện, Thục Sơn rớt xuống đến địa cầu tiên bố đệ tử đều tới tề. Báo cáo sư tỷ, người đều tới tề. Quang Hạo cười nói, không, còn có một cái, Đặng Ẩn còn không có tới. Lý Anh Quỳnh cùng các đệ tử cả kinh, rốt cuộc minh bạch Quang Hạo ý tứ. Lý Anh Quỳnh nói, ý của ngươi là, sư phó là thị huyết sát nhân cuồng. Không có khả năng, hắn chuyên tu đạo tâm. Như thế nào sẽ luyện loại này tà môn đồ vật? Bạch Thiển cười nói. Hắc hắc, thường thường có người mặt ngoài càng là chính nhân quân tử. Nội tâm liền càng xấu xa. Thượng tiên, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Lý Anh Quỳnh cùng một chúng Nga Mi đệ tử đều có chút nổi giận. Tuy rằng Đặng Ẩn gần nhất biến hóa rất lớn. Nhưng là, kia cũng là bọn họ sư phó. Bọn họ không cho phép người khác nói như vậy. Liền tính là Thanh Khâu quốc thượng tiên cũng không được. Bạch Thiển nói, muốn chứng minh hắn không phải có gì khó khăn, thỉnh hắn xuất hiện đi. Nếu hắn không phải lời nói, ta tự mình hướng hắn bồi tội. Lý Anh Quỳnh do dự một chút, nhưng là, Quang Hạo dùng truyền âm quát, Đặng Ẩn, ngươi lại không ra, ngươi chính là thị huyết cuồng ma. Trương Tinh lại cảm giác có chút đau đầu. Hy vọng Quang Hạo cùng Nga Mi quan hệ không cần nháo cương mới hảo. Bọn họ hai mới có thể đều là hoa hạ trụ cột vững vàng a. Nhưng mà, lại nghe đến Đặng Ẩn dùng hồi âm nói. Ta không thoải mái, đêm nay không thấy khách. Đặng Ẩn nói tất cả mọi người nghe được. Nhưng mà, Quang Hạo căn bản là không ăn này bộ. Trực tiếp hướng về phía Đặng Ẩn sân bay qua đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.